Chương 71 Thủy Phỉ, Thủy Phỉ. Lý Hỏa Vượng nói ra những thứ này trên thuyền tam bản nhỏ người thân phận, cái này căn bản liền là một cái cục, một cái đem tất cả mọi người đều lừa gạt đến trong cạm bẫy lại thống nhất ăn cướp cái bẫy. A, nơi này thật đúng là dân phong thuần phát a. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy bọn họ tự lẩm bẩm nói, lúc này hắn còn phát hiện, Thủy Phỉ bên trong cũng không chỉ có thanh niên trai tráng nam nhân, lão nhân nữ nhân còn có choai choai hài tử đều có. Nhìn lên đây là lịch sử lâu đời sản nghiệp gia tộc, sư một cây mũi tên bắn qua tới, đinh ở mạn thuyền lên, khiến trên thuyền mấy chục tên người hoảng sợ đến càng lợi hại. Lão thiếu gia môn, chỉ cần đem hành lý bọc đồ của các ngươi, trên người đồ trang sức đều ném qua tới, chúng ta những thứ này hàng sơn bạc cướp phú tế bần hảo hán, tuyệt đối sẽ không thương các ngươi một đầu ngón tay, nhưng là nếu như bị chúng ta tra được các ngươi giấu một văn tiền, hừ hừ vậy liền có thể để các ngươi ở cổng đao diện cùng hồn đồn diện bên trong chọn một cái. Nghe đến chủ thuyền tiếng uy hiếp âm, hốt hoảng đám người một lần nữa bắt đầu rối loạn lên. Không ít người đều bắt đầu hướng trong nước ném hành lý cùng bao khỏa. Ở trên đường đụng đến bọn cướp đường cũng được còn có thể chạy. Nhưng bây giờ ở giữa nước, nhưng chỉ có thể nhận thua. Dù cho liền là nhảy nước, chung quy là chơi không lại những thứ này biết bơi. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy ở trên mặt hồ vần quanh du động thuyền tam bản nhỏ, tiến lên một bước. Hướng về phía trên thuyền kia lão đại nói ra, bằng hữu, thành thành thật thật đem thuyền đưa lên bờ đi, ta coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, khẽ chau mày, chủ thuyền lại lần nữa quan sát Lý Hỏa Vượng một hồi. Âm thanh mang theo khinh miệt hỏi đến, Tịnh Kiên Tử, suý cá mạng, nói tiếng người, đưa chúng ta lên bờ. Lý Hỏa Vượng ngữ khí có chút cáu kỉnh lên, ai? Mấy ca mau nhìn a đây còn là cái gì cũng không hiểu chim non ai? Có lẽ phía dưới lông còn không có dài đủ đâu. Ha ha ha, ha ha ha. Nhóm Thủy Phỉ oanh một tiếng cười theo, hậu sinh, ngươi cho rằng ngươi là đạo sĩ thì ngon. Giống như ngươi đạo sĩ, lão tử sớm chặt 7-8 cái, ta cho ngươi biết, trên hồ này chính là chúng ta nguyên gia địa bàn, là rồng cho ta cuộn lại. Là hổ cũng phải cấp ta nằm sấp. Dù cho liền là thiên vương lão tử tới, cũng con mẹ nó muốn cho ta giao tiền qua lộ. Chủ thuyền tiếng uy hiếp trong nháy mắt dẫn tới nhóm Thủy Phỉ từng trận gọi tốt, vỗ tay huýt sáo tiếng không ngừng, trong đó không ít người đã bắt đầu sớm phân phối thu hoạch của bản thân. Cha! Ta muốn cướp cái kia nữ hoa tóc trắng khi tức phụ. Dung mạo của nàng thật xinh đẹp, không được, chơi đùa có thể, loại này phế nhân cũng không thể cho ngươi làm tức phụ. Ta cũng không muốn ta đại tôn tử cũng lớn lên quái bộ dáng, vậy ta trước cho cha chơi, chờ cha chơi chán, lại cho ta chơi, ha ha. Hảo nhi tử, thật mẹ nó hiếu thuận, linh linh linh linh, chói tai tiếng chuông đem mặt nước lập tức kích thích nhộn nhạo lên tới, trong mắt lộ ra sát ý. Lý Hỏa Vượng từ trong bọc cầm ra một túi đất, hướng trong miệng khẽ đảo. Sàm lỗ cứu, nhanh chóng thành hình du lão gia lập tức bơi đi, hướng về Thủy Phỉ trên thuyền tam bản nhỏ đánh tới. Đối mặt cái này không rõ lai lịch đồ vật, hốt hoảng Thủy Phỉ vô ý thức dùng cung tiễn lưỡi đao phản kích, nhưng rất hiển nhiên, cái này cũng không đưa đến tác dụng. Bất luận cái gì bị du lão gia xuyên qua thân thể, đều sẽ trong nháy mắt cứng đờ, hướng về trong nước ngã xuống. Không lâu lắm, trên mặt nước cũng đã lơ lửng mười mấy bộ thi thể. Nhóm Thủy Phỉ rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà chọc tới nhân vật lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời khóc cha gọi mẹ nhảy nước đào mệnh, Lý Sư Huynh. Thuyền lậu. Dưới nước có thủy quỷ ở đục thuyền của chúng ta đấy. Theo lấy Lý Hỏa Vượng ngón tay di động, du lão gia nhanh chóng chui vào dưới nước. Không lâu lắm, từ dưới nước chậm rãi lay động ra mấy cổ ở trần Thủy Phỉ thi thể. Thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, chu vi Thủy Phỉ khác đã trốn sạch, chỉ còn lại vô chủ thuyền tam bản cùng thi thể theo sóng phiêu đảng. Người mặc dù đều trốn, nhưng là sự tình còn xa không có kết thúc, tranh thủ thời gian đem nước đều múc ra ngoài, dùng quần áo đem lỗ thủng lấp kín. Lý Hỏa Vượng vội vàng để những người khác triển khai tự cứu. Nơi này chính là trung tâm hồ lớn, nếu như thuyền thật chìm, du lão gia lại nhiều cũng cứu không được mạng của hắn. Một trận luống cuống tay chân sau, lỗ thủng rốt cục ngăn chặn. Còn không đợi Lý Hỏa Vượng ngừng một hồi, một bên Bạch Linh Miểu dùng tay kéo kéo hắn ống tay áo, chỉ hướng nơi xa bụi cỏ lau. Dưới trời chiều màu đỏ, từng chiếc thuyền tam bản nhỏ lại lần nữa từ bên trong khiêng ra đầu tới. Người trên thuyền mắt đều đỏ, không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy trên mặt nước mấy chục bộ thi thể. Một vị râu phát trắng còng lão nhân bị chủ thuyền đỡ lấy, đứng ở đoạn trước nhất. Hắn cái kia mang lấy vẻ run rẩy thanh âm già nua truyền đi rất xa. Cao nhân a, đây chính là chúng ta nguyên gia mấy chục tên mạng người a. Lão nhân gia người vừa rồi nếu như sướng cái tên, chúng ta những thứ này người thô kệch nào dám ngăn cản. Vẫn là nói ngày hôm nay liền là trong lòng không thoải mái muốn gặp một lần máu a. Lý Hỏa Vượng lười nhác nghe hắn nói nhảm, hướng về phía sau lưng những người khác hỏi thăm cái nào thủy tính tốt, đi đem nơi xa chống nước sào trúc vớt qua tới, thuyền luôn luôn muốn đi, cứ như vậy dừng ở trong nước cũng không phải là chút chuyện, đặc biệt là sắc trời dần dần trở tối dưới tình huống, lão nhân âm thanh mang lên mãnh liệt bi phẫn. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, mạng của chúng ta là tiện, nhưng không quan tâm người nào giết chúng ta nguyên gia nhiều như vậy nhân khẩu liền muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nơi xa lão đầu có chút khác thường lời nói dẫn tới Lý Hỏa Vượng chú ý, nhưng bởi vì quá xa hơn nữa sắc trời dần dần biến đen, hắn xem đến không rõ lắm, ai ánh mắt tốt, giúp ta xem bọn họ làm trò gì. Lý Hỏa Vượng y nguyên không dám khinh thường, ở địa phương rách nát này, cẩn thận là hơn. Lúc này bên cạnh cục một tay nam cố gắng híp mắt ngắm nhìn, khi thì híp mắt khi thì mở mắt một hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, bọn họ giống như đều ở dập đầu, xem ra ở tế bái gì. Bối phận còn rất cao, dùng heo dê bò tam súc đâu, ai nha? Mẹ của ta a, lão đầu kia đem hai cái không có đầy tháng tiểu hài ném trong nước đi. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng lại lần nữa dao động lên trong tay đạo linh. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, cái này cử động khác thường tuyệt đối không thích hợp. Bây giờ không phải là tiết kiệm 3 tháng tuổi thọ thời điểm. Nhanh chóng thành hình du lão gia dùng tốc độ rất nhanh hướng về bên kia bay đi. Nhưng mới vừa bay đến một nửa thời điểm, lại nhanh chóng trở về. Ở nó hướng trở về trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng dưới thân cả chiếc thuyền lớn rung lên bần bật, từ dưới nước truyền tới gỗ dần dần chịu lực tiếng két két, dưới nước có đồ vật, oanh. Một tiếng vang động trời, cả chiếc thuyền lớn bị đột nhiên bị một cổ cự lực nhấc đến giữa không trung, ngay sau đó lại hung hăng vung tại trên mặt hồ. Lúc đầu liền của kỹ thuyền nơi nào còn chịu được tra tấn như vậy, lúc này trực tiếp chia năm xẻ bảy giải thể. Lý Hỏa Vượng lăn lộn ngã vào trong hồ nước, băng lãnh hồ nước khiến hắn trong nháy mắt giật mình một cái, đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy ở cái kia đen kịt hỗn độn đáy hồ trong nước bùn, mơ hồ có cái gì đường nét mơ hồ đồ vật ở nằm rạp nhúc nhích, bạch. Bảy con quái đản lóe lấy tà dị phản quang không ngừng thay đổi nhãn cầu đột nhiên mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy Lý Hỏa Vượng.